Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 705 tự do cùng sinh mệnh xung đột. Bởi vì vương hài tử, mọi người khó hiểu, này khó sinh không phải bởi vì còn ở là cái gì, xem nàng cái dạng này. Lại giống như cùng các nàng tưởng không phải một cái ý tứ. Các ngươi ai đi lên đem linh lực đưa vào các ngươi vương bụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tới, một nữ tử xung phong nhận việc. Nàng đem linh lực rót vào nếu ly trong cơ thể. Lại không có cùng chính mình chặt đứt liên hệ. Nàng cảm giác được linh lực bị bụng hài tử toàn bộ hấp thu sau. Kinh ngạc đến nói không ra lời. Thế nào? Tôn lão hỏi. Linh lực toàn bộ bị bụng hài tử hấp thu. Nàng kia ngơ ngác nói. Tại sao lại như vậy? Mọi người sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người đều minh bạch này sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả. Các ngươi vương hoài hài tử chắc là biến dị chủng loại. Tuy rằng thời gian không tới, nhưng là sinh mệnh lực lại cực cường. Nếu chỉ là dựa theo ngày thường sở cấp linh lực sinh trưởng nói, nó đến sinh ra thời điểm đều sẽ thực bình thường. Nhưng là bởi vì các ngươi vương bị nhân loại gây thương tích, bị thương trong bụng hài tử, làm cho sinh non. Nếu là giống nhau hài tử cũng liền thôi, cố tình là cái biến dị. Này thương thế chẳng những không có thương tổn nó, ngược lại kích phát nó cầu sinh dục vọng, làm nó vô ý thức hấp thu chung quanh linh lực. Các ngươi vương trong cơ thể linh lực nói vậy đại bộ phận đều là bị nó hút đi, kia làm sao bây? Giờ, linh tàm nhóm đều kêu lên, ta vừa rồi cho nàng ăn đan dược có thể vì nàng cung cấp linh lực. Nhưng là mặc kệ cung cấp nhiều ít, đều không đủ nàng trong bụng hài tử hấp thu. Một khi hấp thu xong, các ngươi vương sinh mệnh cũng liền đi đến cuối, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp làm nó ra tới sao? Có, mổ bụng lấy con, nhưng là nói vậy, các ngươi vương cũng sẽ đi theo toi mạng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng trước tình huống là sinh lại sinh không xuống dưới, tưởng không sinh kia hài tử lại bị bừng tỉnh là vô pháp tự động dừng lại. Mặc kệ như thế nào làm, này cuối cùng khả năng tính đều là một thi hai mệnh, kia nhưng làm sao bây giờ? Mọi người luống cuống, khế ước tuy rằng sẽ làm các ngươi vương mất đi tự do, lại có thể bảo hắn nàng cùng hài tử bình an. Này đan dược có thể cung các ngươi vương chống đỡ nửa ngày lâu. Nửa ngày sau, nếu không có khế ước chi lực tới chữa trị chúng nó mẫu tử, kia này nửa ngày sẽ là bọn họ sinh mệnh cuối cùng nửa ngày thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Lựa chọn như thế nào? Các ngươi chính mình làm quyết định đi. Nếu các ngươi nguyện ý, liền mang theo các ngươi vương thượng ngạn đi. Nếu các ngươi không muốn, kia cũng là các ngươi lựa chọn. Tiểu thất, chúng ta đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất du lên bờ. Nhìn đến bọn họ ra tới, Đỗ Tam Nương lập tức dò hỏi nếu lý tình huống. Tư Mã U Nguyệt đúng sự thật nói. Đại gia thế mới biết, nguyên lai vương tình huống như thế nghiêm trọng. Trừ bỏ khế ước, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Đỗ Tam Nương không dám tin tưởng hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Đây là cuối cùng biện pháp. Mặt khác phương pháp, mặc kệ như thế nào làm, đều sẽ làm cho một thi hai mệnh. Chính là nếu ly nàng sẽ không nguyện ý. Đỗ Tam Nương hiểu biết. Linh Tầm, hiểu biết nếu ly, nó là sẽ không nguyện ý nhận một nhân loại là chủ. Kia nhưng không nhất định. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, kia nếu ly sẽ nguyện ý. Ngươi không hiểu biết nếu ly, nàng là một cái cùng cao ngạo nữ tử, nàng là sẽ không nhận người loại làm chủ nhân. Đỗ Tam Nương khẳng định nói. chính là ngươi đã quên nàng bây giờ còn có một thân phận. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì thân phận? Tiểu Thất ngửa đầu hỏi. Nàng hiện tại trừ bỏ là linh tầm tộc vương, vẫn là một cái còn chưa xuất thế hài tử mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt nói. Nữ nhân, vì chính mình hài tử, cái gì đều làm được ra tới. Huống chi là đổi nó một cái tánh mạng, đây là muốn ở tự do cùng hài tử chi gian làm lựa chọn sao? Này cũng quá khó xử nó, Tiểu Vũ nói. Nhân sinh luôn là gặp phải rất nhiều lựa chọn, không thể bởi vì khó bỏ chạy tránh. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, chúng ta là không có biện pháp trốn tránh. Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Tiểu Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng hiện tại còn không thể lý giải nàng nói những lời này, bởi vì nàng còn không có chân chính trải qua quá loại tình huống này. Chính là lại cảm thấy nàng lời này nói rất có đạo lý. Nhưng là nơi nào có đạo lý chính mình cũng nói không nên lời. Nếu có thể, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể lựa chọn sống sót. Đỗ Tam Nương thở dài. Trong lòng vì chính mình bằng hữu phải trải qua chuyện như vậy mà khổ sở. Ở bờ biển linh tầm đều trầm mặc. Chúng nó không nghĩ chính mình vương chết đi, cũng không nghĩ nàng trở thành nhân loại khế ước thú. Còn có nàng bụng hài tử. Bọn họ này nhất tộc rất ít gặp được có biến dị hài tử. Nếu không thể sống sót, thật sự quá đáng tiếc. Chúng ta chờ xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói xong tìm viên đại thụ ngồi xuống. Tiểu Thất đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống dựa vào nàng. Duỗi tay thưởng thức nàng tóc. Nguyệt Nguyệt ân, liền tính nàng nguyện ý cùng nhân loại khế ước, cũng không bao nhiêu thời gian đi. Tiểu Thất hỏi, vì cái gì? Nàng chính là siêu thần thú. Tử Kỳ tuy rằng có thể thuần hóa siêu thần thú, nhưng là hắn lại hảo hoa rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn thuần hóa hảo. Này vương không thể kiên trì lâu như vậy đi. Tiểu Thất kéo kéo nàng tóc. Ta nếu cho bọn hắn nói nửa ngày thời gian, kia đó là có nắm chắc. Trừ phi chính nàng từ bỏ, bằng không là có thể mạng sống. Tư Mã U Nguyệt tiếp được một mảnh lá rụng, cầm ở trong tay xoay quanh. Chẳng lẽ còn có chuyện gì là ta không biết? Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Mặt sau ngươi sẽ chậm rãi đều biết đến. Mọi người ở trên bờ nôn nóng chờ đợi Linh Tàm Vương làm ra quyết định. Mà ở đáy hồ, vẫn luôn suy yếu mà bồi hồi ở hôn mê trước cửa. Nếu Ly rốt cuộc chân chính thanh tỉnh lại đây. Vương, ngươi tỉnh. Nàng bọn thị nữ cao hứng mà vây quanh lại đây. Ta như thế nào còn sống? Vương hiện tại là nguyên hình, căn bản không thể phiên động. Cảm giác được đã khô kiệt trong cơ thể linh lực tái hiện, không ngừng chảy về phía bụng. Nàng cao hứng không thôi. Hài tử, ta hài tử, ngươi còn sống. Vương, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn hảo. Nếu Ly nói, ta nhớ rõ ta hôn mê phía trước linh lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Như thế nào hiện tại trong cơ thể sẽ có như vậy dư thừa lực lượng? Ta hiện tại sinh hài tử nói, có phải hay không là có thể sinh hạ tới? Này, Tôn lão do dự một chút, vẫn là đem Tư Mã U Nguyệt xuống dưới cho nàng sửa trị. Còn có nàng phương pháp giải quyết nói một chút. Thì ra là thế, ta nói như thế nào sẽ có linh lực nếu Ly rũ mục. Nhìn đến chính mình cực đại bụng, cảm giác được trong cơ thể chạy dài không ngừng chảy về phía bụng linh lực. Nàng tựa hồ cảm giác được chính mình hài tử ở bụng cấp chính mình chào hỏi. Vương, nhân loại kia nói này đan dược nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ngươi nửa ngày. Nửa ngày sau, ngươi trong cơ thể linh lực sẽ bị hài tử hấp thu hầu như không còn, sẽ mất đi sinh mệnh. Hơn nữa bởi vì mặt sau không có dinh dưỡng cung cấp, Đứa nhỏ này cũng sống không được tới, Tôn lão nói. Nói như vậy, khế ước là duy nhất phương pháp. Nếu Ly nằm ở trên thạch đài, nhìn U U lập lòe mặt nước trầm tư đã lâu, sau đó mới đối bên người thị nữ nói, mang ta đi lên đi, ngoặc kép, hết chương.